Chương 895, nóng nảy ông nội lập tức rơi tuyến. Nóng nảy lao ra ra Vân Điền trong thanh âm mặt, đều cùng đẻ nén pháo tựa như. Tiểu tử thúi, này hơn nửa đêm gọi điện thoại gì, nếu như ngươi không cho ta một cái lý do thích hợp, ta quyết định một tuần lễ không để ý tới ngươi. Đối mặt nhà mình nóng nảy ông nội ruột, Vân Trạch thanh âm rất nhẹ rất vui sướng. Ta dự định ngày mai mang tiểu nhuế trở về nhà cũ nhìn một chút ngươi, lý do này như thế nào? Điện thoại bên kia dừng lại một giây đồng hồ. Một khắc sau nóng nảy ông nội lập tức rơi tuyến, đổi lại hòa ái dễ thân cận lao nhân ra. Nga nga nga, nguyên lai là tiểu nhuế muốn tới a, ngươi nói sớm đi. Các ngươi lúc nào qua đây, nàng thích ăn cái gì đồ vật à, còn có còn nữa, các ngươi ngày mai ở chỗ này qua đêm sao? Nha đầu kia có cái gì đáng ghét đồ kiêng kỵ sao? Có thể thấy lao gia tử là thật vui vẻ. Lập tức nói chuỗi dài nói, đều đang không xuyễn. Có thể thấy này phế hoạt lượng cũng là vượt xa bình thường trình độ phát huy. Vân Trạch cười nói, không cần nóng nảy, những chuyện này, đến lúc đó ta ngày mai đều phát cho Triệu Thâm. Được ông nội, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai gặp. Được A cúp điện thoại sau, Vân Điền hoàn toàn không có rồi buồn ngủ, mặc áo ngủ sẽ đến Triệu Khâm cửa phòng, quang quang quang liền đem đối phương cho thức tỉnh. Triệu Khâm người mặc cho ô áo ngủ, một bên vuốt mắt, một bên tò mò nhìn tinh thần phân chấn Vân lão gia tử. Tiên sinh, thế nào? Mau mau mau, ngày mai A Trạch phải dẫn cái tiểu cô nương kia tới, không được, ta hưng phấn ngủ không yên giấc à. A Khâm ngươi giúp ta nhìn một chút. Ta ngày mai xuyên kia bộ quần áo tốt. Triệu Khâm nhìn lao ra tử vui vẻ đến cùng một đứa bé tựa như, ôn hòa cười một tiếng. Hắn gật đầu, tốt. Mặc dù vây được không được, nhưng mà Triệu Khâm hay là chịu nhị tâm, bồi lao ra tử cùng nhau chọn quần áo, chọn ngày mai thức ăn, còn có đem kia căn phòng khách quét dọn đi ra. Bận bận rộn rộn, một đảo mắt đã qua rồi hai cái nhiều canh giờ. Triệu Khâm cười nói, tiên sinh, thật lâu không thấy ngài vui vẻ như vậy rồi. Có thể không vui sao? Vân Điền thở dài một cái, nhìn cháu trai phòng, hắn than nhẹ, ta vốn là cho là, A Trạch đời này, không biết tìm bạn gái. Những thứ ngổn ngang kia nữ nhân, A Trạch là coi thường. Và lại, A Trạch thân thể tốt giỏi một cái đứa bé, tại sao có thể có như vậy đổ nát thân thể đâu? Vô số lần, Vân Điền cũng nghĩ nhường cái đó lại qua 2 năm liền sống không được người là chính mình. A Trạch rõ ràng như vậy ưu tú à, làm sao? Làm sao chỉ có thể sống 25 tuổi đâu? Bây giờ cách A Trạch 25 tuổi, cũng chỉ còn lại 2 năm tả hữu thời gian. A Triệu Khâm người này tính tình hết sức ôn hòa, hắn cho lão gia tử rót một ly nước ấm, nhẹ giọng nói, tiên sinh, không cần quá bi quan, hơn nữa ta khoảng thời gian này nhìn, Trạch thiếu gia thân thể khỏe rất nhiều, bộc phát hồng nhuận. Có thể là tự đánh tìm được cái tiểu cô nương kia, Trạch thiếu cũng là cởi ra tâm kết, ngày sau, hắn thân thể càng ngày sẽ càng tốt. Là thật sao? Vân lão gia tử mắt ba ba hỏi. Triệu Khâm mặc dù không biết là thật hay giả, bất quá, hắn hay là nặng nề gật gật đầu, mỉm cười nói, bây giờ cũng không là lưu hành cá chép gấm vừa nói như vậy sao? Có lẽ, vị kia tiểu cô nương, chính là chúng ta Trạch thiếu cá chép gấm, Trạch thiếu mệnh bên trong quý nhân. A có một ít chuyện, dù là biết do không thể tin, nhưng là chỉ cần nói nhiều mấy lần, chỉ cần hết sức tin chắc. Như vậy, có lẽ thì sẽ trở thành sự thật. Vân Điền nặng nề gật gật đầu. A Khâm, ngươi nói đối bên này cùng Vân lão gia tử một dạng, cơ hồ một đêm không ngủ Lâm Tử Khang, trong tròng mắt đều là đỏ tia máu. Lâm gia làm ăn, còn cần trông nom, cho nên Lâm Tử Khang kính nhờ đại ca đi công ty, sau đó hắn sáng sớm ngày thứ hai, chĩa vào hai cái mắt quần thâm, leo lên đi đế thành phi cơ.